Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1739, hèn hạ vô sỉ Tô Thương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mảnh vụn, Long Lăng Tiêu cùng Long Bá Thiên vừa nghe. Sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hai người đối liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tựa hồ đã có nào đó quyết đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Lăng Tiêu hỏi, Tô Thương, ngươi thực sự từng gặp Đông Phương Bạch hình dáng? Ngươi thật xác định hắn chính là Lĩnh Đông Lâm Bạch? Tô Thương cấp thiết nói rằng, thiên chân vạn xác a, Long Đế. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta cùng Đông Phương Bạch tại trước mặt ngài gặp một lần, ta liền có thể nhường hắn lộ ra hình dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi, ngươi có nắm chắc đem nhường hắn lộ ra hình dáng? Tô Thương cười lạnh nói, hắc hắc, Long Đế có chỗ không biết. Ta cùng với cái này Lâm Bạch thật là tồn tại thù không đợi trời chung. Trong lòng hắn yếu ớt nhất địa phương, ta thật là lòng biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần ta gặp hắn một lần, chỉ cần nhẹ nhàng một kích, hắn tất nhiên sẽ lộ ra bản tính. Long Lăng Tiêu ánh mắt trầm xuống, hơi hơi suy tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Bá Thiên nói rằng, thật là Đông Phương Bạch. Không, Lâm Bạch, hắn tại Tô Thị Vương triều giết Tô Uổng đám người sau đó, liền biến mất ở lĩnh Nam đại địa phía trên. Bây giờ chúng ta lại muốn đi nơi nào tìm được hắn đâu? Tô Thương nói rằng, Long Đế, Long Bá Thiên Vương gia, chuyện này ta sớm đã là nghĩ đến đối sách. Ta có biện pháp đem Đông Phương Bạch bức đến Thanh Long Đế Quốc tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Đế Long Lăng Tiêu hỏi, biện pháp gì? Tô Thương cười lạnh nói, mặc dù Lâm Bạch người này một đời đều không có mấy người bằng hữu, thế nhưng hắn nhưng là 10 phần trọng tình nghĩa người. Chúng ta chỉ cần đưa hắn vài bằng hữu, hoặc là một ít sư môn trưởng bối mời được Thanh Long Đế Quốc đến, cái kia Lâm Bạch liền không có khả năng đang tiếp tục cất giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Bá Thiên cười lạnh nói, Tô Thương, ngươi lời nói này thực sự là buồn cười. Lâm Bạch tại lĩnh Nam đại địa phía trên không có mấy người bằng hữu. Duy nhất giao tình tương đối khá chính là Trương Kiếm Hành. Nhưng hắn là cô Chu lão nhân truyền nhân. Chúng ta làm sao có thể đưa hắn bắt được áp chế Lâm Bạch? Mà Lâm Bạch sư môn, Thông Thiên Kiếm phái chính là lĩnh Nam cả vùng đất Thất Đại Tông môn một trong. Coi như Thanh Long Đế Quốc không sợ Thông Thiên Kiếm phái, nhưng Thông Thiên Kiếm phái cũng không phải loại kia có thể mặc cho người định đoạt tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy tính ra, ngươi đầu này kế sách, như thế nào mới có thể thực hiện? Long Bá Thiên lạnh giọng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương ý vị thâm trường băng lãnh cười một tiếng, nói rằng, Long Bá Thiên vương gia, ai nói Lâm Bạch sư môn chỉ có Thông Thiên Kiếm phái? Long Bá Thiên nghe lời này một cái, lúc này sững sờ nhìn lấy Tô Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương cười lạnh nói, Long Đế, Long Bá Thiên vương gia, nếu như các ngươi đi điều tra một chút Lâm Bạch, các ngươi thì biết rõ, Lâm Bạch quật khởi tại Linh Động một cái hạng bét tiểu quốc, mà ở xuống bất tài, đã từng chính là cái này hạng bét trong nước nhỏ một cái tông môn đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà khi đó, Lâm Bạch liền bái nhập cái này tông môn, tên là Linh Kiếm Tông. Linh Kiếm Tông đối Lâm Bạch ý nghĩa trọng đại, là Lâm Bạch quật khởi sau đó tòa thứ nhất tông môn. Hắn thậm chí còn tại tu vi đề thăng sau đó, còn vì Linh Kiếm Tông càn quét cừu địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Linh Kiếm Tông bên trong cùng Lâm Bạch vừa là thầy vừa là cha chi nhân. Cũng có một người, tên là Kỳ Bắc. Nếu chúng ta có thể đem Linh Kiếm Tông đệ tử toàn bộ bắt tại Thanh Long Đế Quốc đến, dùng Kỳ Bắc mệnh tới áp chế. Cái thời gian đó, ta không tin Lâm Bạch có thể mắt mở trừng trừng xem chúng ta giết Kỳ Bắc. Mà thờ ơ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, Linh Kiếm Tông tại Lĩnh Đông cũng bất quá là một cái hạng bét tông môn. Tại Lĩnh Nam võ giả trước mặt liền tựa như là một con kiến. Bắt bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Nếu như Long Đế cùng Long Bá Thiên Vương ra tin được tại hạ, tại hạ nguyện ý đi Lĩnh Đông đem Kỳ Bắc bắt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương vội vàng ôm quyền nói rằng, Long Bá Thiên cùng Long Lăng Tiêu đối mặt liếc mắt, hai người ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Lăng Tiêu lạnh lùng nói, tốt, Lâm Bạch giết ta ái tử, thù này cùng ta Thanh Long Đế Quốc không đội trời chung. Tất nhiên Tô Thương người nguyện ý hiệp trợ Thanh Long Đế Quốc. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Bá Thiên, người tốt nhất giúp đỡ Tô Thương. Nhất định muốn đem Kỳ Bắc mang tới Thanh Long Đế Quốc tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Bá Thiên ôm quyền nói rằng, đúng, bệ hạ. Tô Thương kích động nói rằng, đa tạ Long Đế thành toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Long Lăng Tiêu quyết định xuất thủ sau đó, Tô Thương lòng tràn đầy vui mừng. Đáy lòng lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch, có thể Tô Thị Vương triều ngăn không được ngươi. Có thể Lĩnh Nam cả vùng đất võ giả ngăn không được. Nhưng Long Đế nhất định có thể. Ngươi giết hắn ái tử, càng là tồn tại lệnh Long Đế mê muội mảnh vụn hạ lạc. Long Đế tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, chờ ta đem Kỳ Bắc bắt được Thanh Long Đế Quốc sau đó. Chỉ cần ngươi dám đến đầm rồng hang hổ, nhất định để ngươi làm chàng bỏ mạng. Tô Thương trong ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lĩnh Nam đại địa, thần võ quốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản cái này một mảnh lãnh thổ quốc gia cần phải xưng là Phi Vân Vương Triều. Thật là tại một tháng trước đó, Phi Vân Vương Triều Hoàng Thất đột nhiên đối Tiêu Đế thần phục. Tiêu Đế tiếp trưởng Phi Vân Vương Triều sau đó, đem Phi Vân Vương Triều hóa thành thần võ quốc lãnh thổ quốc gia bên trong. Quốc hiệu cũng càng đổi thành thần võ quốc. Nguyên Phi Vân Vương Triều đế đô trong hoàng cung. Bên trong đại điện, Tiêu Đế một thân long bào, đoan trang uy nghiêm chỗ cao ngồi ở trên ghế rồng. Phía dưới là văn võ bá quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan văn lấy Thượng Lãng dẫn đầu, võ quan lấy Sở Giang Lưu dẫn đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Đế bệ hạ, một tháng này tới nay, Phi Vân Vương Triều bên trong kêu ca đã trấn an. Đồng thời Sở ra quân cực lực xuất thủ sau đó, đem Phi Vân Vương Triều các nơi phản quân cũng tận số càn quét sạch sẽ. Trình lên tin chiến thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Giang Lưu người khoác chiến giáp, ôm quyền nói rằng, Tiêu Đế giơ tay lên một chiêu. Đem Sở Giang Lưu trong tay tin chiến thắng thu lên đây. Đọc qua vừa nhìn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Văn đứng đầu, Thượng Lãng lúc này vừa cười vừa nói. Sở Vương gia khổ cực. Qua một tháng này, nhờ có Sở Vương gia cùng Sở gia quân hiệu lực, bằng không lời nói, Phi Vân Vương triều phản quân chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy khuất phục. Bất quá nhắc tới, vẫn là Sở Vương gia lãnh đạo có cách, Sở gia quân mới có thể như vậy mọi việc đều thuận lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại thần võ quốc bên trong cũng đều đang tán thưởng Sở Vương gia đâu. Nói Sở Vương gia đã là thần võ quốc cái thứ hai hoàng đế. Không biết Sở Vương gia nghe nói sau chuyện này hay không? Thượng Lãng mỉm cười mở miệng. Tuy là thuận miệng nói. Thế nhưng nghe được trên đại điện văn võ bá quan đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Giang Lưu có vẻ như đối Thượng Lãng cực phản cảm. Liền cười lạnh nói, Sở Mỗ biết mình chung với là cái gì? Sở Mỗ càng là biết rõ vi thần tử bản phận. Thượng Lãng khẽ cười nói, Sở Vương gia nói chỗ nào đi? Ta đối Sở Vương gia đối thần võ quốc trung thành thật là không có bất kỳ ngờ vực vô căn cứ. Chỉ là Sở Vương gia là như vậy. Cái kia Sở Vương gia người thủ hạ. Sợ rằng liền không nói được đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Giang Lưu lạnh giọng nói rằng, Thượng Lãng quốc sư, người đến tột cùng muốn nói điều gì? Hôm nay làm cái này Tiêu đế bệ hạ cứ việc nói thẳng a. Không phải ở chỗ này vòng vo. Thượng Lãng ý vị thâm trường cười cười, nói rằng, ta chỉ là theo miệng nói một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu đế xem một lần Sở Giang Lưu tin chiến thắng sau đó. Khép lại về sau, đã nói, được, cũng không muốn đang nói. Giang Lưu, một tháng này khổ cực, ta đã phân phó xong. Khao Tam Quân. Phàm trong quân đội làm ra cống hiến trọng đại người, đều là ban thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người sau đó định ra tốt ban thưởng văn điển về sau. Giao cho hộ bộ thượng thư, nhường hắn đi chuẩn bị Khao Tam Quân linh thạch đi. Sở Giang Lưu ôm quyền nói rằng, thần tạ ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu đế ngay sau đó nói. Mặt khác, Sở Vương gia lần này công lao quá vĩ đại. Phong làm tam tinh Sở Vương. Sở Giang Lưu lần nữa ôm quyền nói rằng. Thần tạ ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Bạch Tiêu Tiêu tiếp trưởng thần võ quốc sau đó. Vì chư hầu vương cũng chia liệt đẳng cấp. Từ nhất tinh đến 9 sao, mà ở 9 sao phía trên, còn có một cái cấp bậc, tên là Thiết Huyết, nhưng bây giờ thần võ quốc bên trong, cũng chỉ có Sở Giang Lưu trở thành tam tinh vương hầu. Đến mức Thiết Huyết vương hầu bây giờ chỉ có một người. Đó chính là Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.